Long Phù, chương 833, không tin tà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tế tự mới là căn bành cổ Trần Sa giết chết một vị thiên tôn luyện hóa vào trong thần châu hồ lô kém xa tích tắp hàng phục cảm hóa một vị thiên tôn. Tế tự thờ phụng đạo của chính mình có giá trị. Một vị thiên tôn, cho dù là thánh nhân, chính là hạ trứng vàng gà mái. Luyện hóa giết chết bọn họ chính là mổ gà lấy trứng, cái được không đủ bù đắp cái mất. Không phải vạn bất đắc dĩ, cổ Trần Sa sẽ không giết chết luyện hóa thiên tôn, cho dù là kẻ địch. Trên thực tế hắn tuy rằng đem hình khung thị luyện hóa thành thần châu hồ lô, bất quá hình khung thị cũng không có bị hắn giết chết, chẳng qua là bị phong ấn mà thôi, chờ cơ hội cổ Trần Sa vẫn sẽ đem hắn thả ra ngoài. Đấu nhất vũ phóng thích cổ Trần Sa có thể nắm giữ được cái kia trường hình thiên vương manh mối, hơn nữa còn có thể làm cho đấu nhất vũ triệt để quy thuận, chuyện này đúng là tính ra. Trần Sa, chúng ta bây giờ đã đem hết toàn lực tăng lên cả nước trên dưới bách tính quan viên tố chất thu hoạch cố nhiên to lớn, có thể cách người người cả ngày mới đều cách biệt rất xa, chớ nói chi là người người thành thánh. Cổ Hoa Sa cũng có chút biết tình huống gấp gáp, chúng ta tựa hồ hiện tại cũng không giúp đỡ được gì. Tứ ca đừng nói như vậy, thống trị thiên hạ hay là muốn dựa vào mọi người cùng nhau nỗ lực, ta bất quá là đi ở phía trước mà thôi. Rất nhiều chuyện duy trì cục diện cũng phải cần Tĩnh Thiên Ti cùng đi làm. Cổ Trần Sa biết mình coi như là ba đầu sáu tay, một cây cũng khó có thể thành rừng, chính mình tại bên ngoài tứ phương chinh chiến, nắm giữ đại cục mà Tĩnh Thiên Ti rất nhiều bá chủ đều đang không ngừng kinh doanh, kiến thiết, nếu như không có Tĩnh Thiên Ti những người này, thiên hạ tế tự lực lượng ít nhất phải hạ thấp 3/4. Quốc nội một ít chuyện nhất định phải xử lý tốt, hiện tại ngày đó công phu viện lại đang dục dịch, ngoài ra, trong hoàng cung một đám phi tử cũng bắt đầu rồi mình tính toán mưu đồ, đang ngưng tụ cái gì thiên mẫu trận, chính là hoàng thượng để lại cũng không biết hoàng thượng là có ý gì, nhưng ở tương lai e sợ sẽ tạo thành các loại bất an. Lâu Bái Nguyệt nói, nếu như ta suy đoán không có sai, cái kia Khổng Tước chỉ sợ là phản bội hoàng thượng, mượn các loại phi tử thôi thúc thiên mẫu đại trận có mặt khác con mắt. Không sai, nàng là muốn làm vạn yêu chi chủ, không lúc trước loại kia trên danh nghĩa, mà là chân chính yêu đế, thống nhất vô số yêu tộc, tất cả yêu tộc đều biết quy về yêu đế bên dưới. Cái kia thiên mẫu trận chính là muốn tụ tập yêu tộc chi khí số. Bên trong đất trời, bởi vì vạn vật chi linh trưởng yêu tiên, ma thần các an kỳ vị, nếu như chân chính bị yêu tộc công nhận, cái kia dựa vào cái này khí số, trong tương lai thiên đình thành lập sau khi có thể thu được to lớn khí số gia trì, trước kia là lúc hỗn loạn đại, vạn yêu chi chủ bất quá là nhắm lại cửa đến mình sách phong, mấy cái yêu tộc bên trong cường giả lẫn nhau xếp hạng, hiện tại lại bất đồng, rất nhiều yêu tộc đồ cổ dồn dập xuất thế, cái kia lệ vạn long xào dĩ nhiên là khó khống chế ở thế cuộc. Gia Cát Nha tựa hồ vô cùng hiểu rõ yêu tộc chuyện bên đó, chúng ta đi làm, Lệ Vạn Long dã tâm bừng bừng, con gái của hắn Khổng Tước cũng tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ. Văn Hồng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lệ Vạn Long cùng ta có một ít giao tình, chúng ta có thể cùng hắn tạm thời liên thủ, nhìn một chút động tĩnh làm sao, nếu như hắn mặt khác có dã tâm, chúng ta liền trực tiếp hàng phục. Văn Hồng mặc dù không có thăng cấp thành thiên tôn, có thể nói lên đến tự nhiên thì có một luồng khí thế. Nguyên bản Lệ Vạn Long đã thành tựu thiên tôn, Văn Hồng trên cảnh giới không phải đối thủ, có thể Văn Hồng chính là có thể miệt thị hắn. Bởi vì Văn Hồng bản thân cực kỳ mạnh mẽ, đã có thể cùng thiên tôn chống lại, nguyên bản tay hắn nắm vô tận chi đỉnh, thiên tôn đều không làm gì được, sau đó mặc dù là bỏ qua vô tận chi đỉnh, có thể bởi vì tu luyện Tĩnh Thiên Ti công pháp chính mình đem. Vạn tinh phi tiên thuật. Xanh xanh tăng lên tới một cái đáng sợ độ cao. Hiện tại Văn Hồng toàn thân hơi động, vô số tinh thần lực bản nguyên liền tụ tập ở trên người, mặc giáp trụ thành một cái tiên y, này tiên y tựa hồ cũng ở câu thông tiên giới bản nguyên. Đẹp thay, vạn tiên sư chỗ dựa lớn nhất chính là chiếm được tiên giới bổn nguyên, thừa nhận có thể vận dụng tiên giới một phần năng lực, từ loại nào trên lý thuyết tới nói, hiện tại nghe thúc cũng nhận được tiên giới bổn nguyên, thừa nhận cũng có thể vận dụng tiên giới bổn nguyên sức mạnh, cái kia cứ như vậy, đừng nói là thiên tôn, cho dù là thiên thọ cảnh giới cao thủ cũng rất khó làm gì được ngươi. Bất quá ta cảm thấy phương pháp này còn có thể tiến thêm một bước, trực tiếp làm cho tiên giới bản nguyên cùng vạn tiên sư thoát ly. Cổ Trần Sa nhìn thấy Văn Hồng cỡ này tu vi, không khỏi nở nụ cười. Chuyện này rất đơn giản, ta vạn tinh phi tiên thuật bản thân là tăng mạnh tiên giới cùng ngôi sao liên hệ, chỉ cần tụ tập càng nhiều hơn ngôi sao chuyển thế người cộng đồng tế tự, ta từ trong đó lấy ra tế tự lực lượng, là có thể chân chính thôi thúc chòm sao, làm cho ngôi sao cùng tiên giới dung hợp, trở thành một toàn thể, như vậy công đức cũng đủ làm tiên giới chi chủ, địa vị chỉ ở thiên đế bên dưới. Vạn tiên sư đánh cũng là ý đồ này. Văn Hồng cũng đã sớm xem thấu tương lai một ít hướng đi. Trong tương lai, thiên đế nắm giữ thiên đình, cao cao tại thượng. Bất quá phía dưới có nhân gian giới, là thiên tử nắm giữ, ngoài ra còn có ma giới, yêu giới, tiên giới, thần giới. Đều là thuộc về thiên đình các nước chư hầu, nghe thiên đình hiệu lệnh, nhưng bên trong cũng có mình hệ thống. Cái này cũng là thiên địa trật tự nhất định phải một loại cân bằng. Tiên giới là rất nhiều nắm giữ pháp lực đại năng nơi tụ tập tiến nhập tiên giới sau khi, nếu như là người siêu quần bạt tụy, là có thể đề bạt tiến nhập thiên đình vì là tiên quan. Tiên giới là tiên giới, thiên đình là thiên đình. Cổ Trần Sa đã sớm suy tính ra tương lai thiên địa cách cục là dạng gì, Văn Hồng cũng dĩ nhiên là đang làm một ít bố cục. Phát hiện ở thiên hạ ngôi sao truyền thế người chúng ta Tĩnh Tiên Ti tổng cộng góp nhặt bao nhiêu vị? Cổ Trần Sa hỏi, ngôi sao truyền thế chi mọi người đều là cái thế kỳ tài, nếu như hơi hơi tu hành Thánh Long Tâm Pháp trở thành trời sinh thánh nhân cũng là ngay trong tầm tay, đặc biệt là những người này tế tự lực lượng ẩn chứa trong đó có tuân theo thiên địa khí đếm đại vận căn bản không phải vậy cái thế kỳ mới có thể so sánh với được. Cổ Trần Sa biết những ngôi sao này truyền thế người ở tương lai thiên đình thành lập, bọn họ mỗi người đều là tinh quân quan chức địa vị và thông thường tiên nhân không thể so với. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn này vừa hỏi, thương sinh đại soái ngay lập tức sẽ bắt đầu đẩy tính ra cơ hồ là không cần ba cái hô hấp con số liền đi ra. Hiện nay chúng ta Tĩnh Tiên Ti tổng cộng có ngôi sao truyền thế người 156 vị, đều riêng cảnh kỳ chức hiện tại dân gian tổng cộng phát hiện 1,735 vị ngôi sao truyền thế người, những thứ này là không có gia nhập Tĩnh Tiên Ti, những người này tại mọi thời khắc giám sát vừa có động tĩnh, lập tức bắt. Không sai, Cổ Trần Sa gật gù. Mọi người đều có trí khác nhau, không thể cưỡng cầu, những một kia 1,735 vị ngôi sao truyền thế người không muốn gia nhập Tĩnh Tiên Ti cũng không cõng bách bọn họ, thậm chí không cần điểm ra đến thân phận của bọn họ, nếu như bọn họ tự nguyện gia nhập Tĩnh Tiên Ti là tốt nhất, ép buộc gia nhập ngược lại sẽ sản sinh oán khí, chẳng qua nếu như bọn họ làm trái với luật pháp sự tình, nhất định phải liền muốn bắt cướp đoạt thân phận. Tĩnh Tiên Ti đối với ngôi sao truyền thế người thái độ đã rất rõ ràng, chính là không đi tiếp xúc bí mật quan sát người này, nếu như người này chủ động muốn gia nhập Tĩnh Tiên Ti, vậy thì đại biểu sâu trong nội tâm hắn chân chính tán thành Tĩnh Tiên Ti lý niệm cái kia là có thể trọng điểm bồi dưỡng, nếu như thức tỉnh mình là ngôi sao truyền thế người, muốn trong bóng tối ẩn giấu, không muốn bị bất luận người nào biết, vậy cũng có thể, chỉ cần ngươi không trái với pháp luật, vẫn cứ có thể tự do tự tại. Hiện tại rất nhiều ngôi sao truyền thế người ở dân gian đều trong bóng tối ẩn giấu tu hành, không bại lộ thân phận của chính mình, bất quá bọn hắn đều không biết mình hết thảy đều bị Tĩnh Tiên Ti ghi lại trong danh sách thời thời khắc khắc quan sát đến. Hiện tại hiển lộ ngôi sao truyền thế người nhưng thật ra là như muối bỏ bể mà thôi, trong tương lai thiên đình, tổng cộng có 129.600 vị tinh quân, những thứ khác chu thiên nhỏ ngôi sao nhiều vô số kể. Văn Hồng nói, nếu như những ngôi sao này truyền thế tinh quân toàn bộ đều nhét vào chúng ta dưới trướng, cộng đồng tế tự, ta vạn tinh phi tiên thuật lập tức đại thành, siêu thoát thời không, tiếp cận bất hủ, tu vi ngay lập tức sẽ có thể đến thiên nguyên cảnh giới. Cái gọi là thiên nguyên trong con số một nguyên, cũng chính là 129.600, ngoài ra thiên nguyên cái từ này, cũng chính là chi chít như sao trên trời chi trung ương, thiên nguyên vị trí. Chuyện này xác thực, Gia Cát Nha rất tán thành, bản thân hắn là đôi thất tinh chi chủ, đối với ngôi sao hàm nghĩa lý giải không thấp hơn Văn Hồng chuyện cần làm cùng hắn cũng có lớn nhiều quan hệ cũng là hắn có thể không đột phá chi điểm mấu chốt. Dựa vào ta cảm ứng, ở thiên phù 36 năm đến, đầu tiên là đại quy mô ngôi sao truyền thế người thức tỉnh, trong thiên hạ ngư long hỗn tạp. Kinh khủng nhất chính là một ít thời loạn lạc ngôi sao, những người này giáng lâm, chính là thời loạn lạc mà đến, đảo loạn thế gian, như thất sát, phá quân, tham lang, có chút tai tinh, ma tinh, loạn ngôi sao, ôn ngôi sao nhất định phải trấn áp. Đó là tự nhiên, Võ Thánh Thiên Tôn nói. Ta cũng ở chú ý rất nhiều chuyện, trước mắt ly thiên phủ 36 năm càng ngày càng gần, chỉ có mấy tháng, nội bộ của chúng ta nhìn như đoàn kết cứng rắn không thể phá vỡ, nhưng ai biết vào lúc ấy sẽ phát sinh cái gì biến hóa long trời lở đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như tất cả ngôi sao truyền thế người đều nháo đằng, chúng ta cố nhiên là có thể trấn áp, nhưng sau đó cái kia ít ngày vương truyền thế, thêm vào các loại bên ngoài sức mạnh ma tai bạo phát yêu tộc còn có hoàng thượng phong ấn các thần cũng đều phá mở ra in ra, ngay lập tức sẽ thiên hạ đại loạn, chúng ta ngăn lại đều không ngăn lại được. Những này ta cũng đều ở nằm trong kế hoạch thiên phù 36 năm, chúng ta triều đình xác thực sẽ nghênh tới một người to lớn chi kiếp đếm, kiếp số này có thể dùng cho chúng ta thiên hạ tan vỡ, bấp bênh, muốn là chúng ta không chấn áp được đi, liền sẽ bèo giạt mây trôi, thiên hạ mất tâm, nếu như chấn áp xuống, cái kia tương lai còn có cùng thiên đế chuyển thế có rất lớn một phen long tranh hổ đấu. Cổ Trần Sa nói, vì lẽ đó này thời gian mấy tháng, chúng ta nhất định phải cố gắng mưu tính tuyệt đối không thể chút nào xem thường. Ngay ở cổ Trần Sa cùng Tĩnh Tiên Ti người thương lượng đón lấy một loạt đối sách thời gian, Đấu Nhất Vũ đã thoát đi trung thổ thần châu, nhìn xa xa toàn bộ thần châu bị bao phủ ở một luồng thiên võng bên trong, này thiên võng nhìn rõ mọi việc cho dù là Tế Vi mọi cử động không chạy thoát giám sát nhất thời Đấu Nhất Vũ dùng mình một cái. Tĩnh Tiên Ti xác thực khủng bố tốt xấu ta là trốn ra được. Đấu Nhất Vũ lại nghĩ tới đến cùng cổ Trần Sa đánh cực nhất thời trên mặt xuất hiện cười gằn. Con trai của ta là trưởng hình thiên vương. Ta từ đâu tới nhi tử, ngay ở nàng cười gần trong lúc đó, một thanh âm truyền tới. Nhất Vũ cô nương, không nghĩ tới ngươi lại đào thoát cổ Trần Sa khống chế. Đấu Nhất Vũ mãnh liệt quay đầu lại, Nhật Nguyệt chi chủ cổ thiên sa cách chương.